Chương 1651 Khách sạn Hồng Lai. Chiếc lông chim này đã có lực lượng khắc chế tà vật, chắc cũng có tác dụng với Huyết Thi. Quả nhiên, nhìn lông vũ màu vàng trên tay Triệu Khách, trong đôi mắt Huyết Thi xuất hiện vẻ kiên dè, lại liếc mắt nhìn sang Vương Ma Tử, bóng dáng dần lùi vào trong rừng. Phù, thấy Huyết Thi đã rút đi, Vương Ma Tử lập tức thở phào một hơi. Hắn ta từng giao thủ với Huyết Thi, không có năng lực, chỉ dựa vào khả năng hiện tại của hắn ta căn bản không phải là đối thủ. Hiện tại Huyết Thi đã rút đi, tất nhiên không còn gì tốt hơn. Đi. Nhưng lúc này Triệu Khách đột nhiên lôi kéo Vương Ma Tử đi lên phía trước. Chờ chút, chúng ta định đi đâu, không biết Triệu Khách đang muốn làm điều gì, nhưng nhìn phương hướng đi tới lại khiến trong lòng Vương Ma Tử vô thức cảm thấy mâu thuẫn. Phương hướng này là chỗ Huyết Thi biến mất, không biết Triệu Khách đi đến hướng này làm gì. Này! Ngươi điên rồi! Thấy Triệu Khách càng đi phương hướng càng không đúng. Vương Ma Tử lập tức cảm thấy đau cả đầu, hiện tại chúng ta đánh không lại Huyết Thi kia, chỉ dựa vào sợi lông gà trên tay ngươi, thật sự coi nó là lệnh tiễn hả? Thấy Triệu Khách không hề bị lay động, Vương Ma Tử thật sự hơi giận, hắn ta không có giao tình gì với Triệu Khách, thậm chí nói thẳng ra còn không phải bằng hữu. Bọn họ mới quen biết không bao lâu, cũng vì ngại mặt mũi của đại lão bản mới cẩn thận dạy bảo tên này một chút, sở dĩ cứu hắn cùng là hành động theo bản năng mà thôi. Không ngờ mình lại bị kéo vào lần rắc rối vô tận này, hiện tại muốn trở về cũng phải dựa vào tên này, nếu tên này cứ muốn đi chịu chết, hắn ta cũng không định đi theo. Ngay lúc Vương Ma Tử còn muốn nói thêm gì đó. Xuyệt! Triệu Khách đột nhiên duỗi ngón tay đặt trước môi, ra hiệu Vương Ma Tử đừng nói nữa, hắn buông tay Vương Ma Tử, ánh mắt cẩn thận quan sát chỗ Huyết Thi biến mất, đợi sau khi nhìn thấy dấu chân trên mặt đất, lúc này Triệu Khách mới chắc chắn Huyết Thi đã rời đi, theo ý ta. Chúng ta nhanh chóng rời đi thôi, nhân lúc bây giờ vẫn là ban ngày, chờ đến tối lão thái bà kia đuổi theo, còn không lột da ăn sống ngươi sao? Vương Ma Tử nhìn sắc trời, hiện tại đã là giữa trưa, cứ tiếp tục kéo dài thế này hắn ta lo lắng Vương lão thái sẽ đuổi tới, dù sao Triệu Khách đã cướp quan tài của nàng, chưa từng thấy ai cay độc như tên này, quan tài không phải đồ vật bình thường với người chết, dù chỉ là một chiếc quan tài mỏng, nhưng cũng có ý nghĩa phi phàm với người chết. Đây là đường ranh giới to lớn của mình với những kẻ lang thang cùng khổ cuốn đệm chiếu ở trong bãi tha ma. Mình có một chiếc quan tài, dù chết thế nào cũng được người ta thờ phụng, chết đi cũng chứng minh mình có con cái đời sau, đồng thời có tộc nhân thân hữu thờ phụng. Không có quan tài là phơi thay nơi hoang dã, mặc cho hài cốt bị chó hoang gặm ăn, chuột già cắn giá. Nếu có nữ nhi sẽ là bất hiếu, nếu không có con cái lại càng đáng thương hơn, dù là đám trộm mộ, bình thường cũng không đẩy hài cốt ra khỏi quan tài. Có thể thấy, Triệu Khách cướp mất quan tài của lão thái, với một người lòng dạ hẹp hòi như Vương lão thái, nếu buông tha cho bọn họ mới là gặp quỷ. Triệu Khách nhìn dấu chân trên mặt đất, không biết nghĩ tới điều gì, thỉnh thoảng trong đôi mắt lại lóe lên tia sáng. Nghe được tiếng thúc giục của Vương Ma Tử sau lưng, Triệu Khách nhíu mày, lại bất ngờ sảng khoái đồng ý, thấy Triệu Khách không hề làm loạn, cuối cùng trong lòng Vương Ma Tử đã thả lỏng rất nhiều, chỉ thấy Triệu Khách lấy ngọc bài mà kẻ nghiện thuốc cho hắn ở trong không gian giới chỉ. Sau khi giơ ngọc bài đi dạo quanh một vòng lại cất ngọc bài đi, bên trái, lúc nói chuyện, chỉ thấy Triệu Khách đi ở phía trước dẫn đường. Cũng không biết đi được bao lâu, Vương Ma Tử nhìn rừng cây càng ngày càng dày đặc ở xung quanh, trong lòng cảm thấy hơi không đúng, nhưng hắn ta lại không nói ra được rốt cuộc có chỗ nào không đúng. Chỉ thấy bầu trời sắp tối đen, không biết bây giờ bọn họ đang đi tới hướng nào. Huynh đệ, ngươi xác định phương hướng không sai, tại sao ta cảm giác? Chúng ta đang đi vòng quanh. Triệu Khách nghe vậy, tức giận quay đầu nhìn Vương Ma Tử, ngươi tưởng nơi này là đường cao tốc à, còn treo biển báo giao thông cho ngươi. Đi nhanh lên, nếu đến khi trời tối mà chúng ta không tìm thấy chỗ nghỉ ngơi, cẩn thận Vương lão thái lại tới tìm ngươi. Nói xong, Triệu Khách đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, sau khi ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới người Vương Ma Tử một lượt, trêu chọc, lão thái bà này vừa gặp đã yêu ngươi đấy, bị Triệu Khách trêu chọc như thế, trên dưới cả người Vương Ma Tử đều cảm thấy mất tự nhiên. Ôi chao, không biết có phải bị Triệu Khách chọc đúng chỗ đâu hay là thế nào, Vương Ma Tử đột nhiên cảm giác bụng hơi không thoải mái. Ngươi sao thế? Không có việc gì, tiếp tục đi thôi, có lẽ lo lắng Vương lão thái đuổi tới, Vương lão thái đưa tay xoa bụng, không để ý lắm. Hai người đi trong núi rừng, chưa đi được bao lâu đã thấy một con đường lớn xuất hiện ở trước mặt hai người. Triệu Khách nhìn dấu bánh xe trên mặt đường, trong lòng đoán chắc Tiêu Cục trước đó cũng đi theo con đường này. Chương 1652 Khách sạn Hồng Lai, 2, ngươi xem, hình như phía trước có một khách sạn. Lúc này, ánh mắt Vương Ma Tử đột nhiên sáng lên, đưa tay chỉ phía trước, có thể thấy một cái cờ xí khách sạn được dựng ở ven đường, điều này nói rõ cách đây không xa có một cái khách sạn. Đi đi đi, ta đói bụng rồi, đến khách sạn ăn chút gì trước đã, tối nay chúng ta tránh trong khách sạn, chưa chắc Vương Lão Thái đã tìm được chúng ta. Vương Ma Tử nhìn thấy có khách sạn, cả người tràn đầy sức lực. Thật ra hắn ta cũng đói bụng, từng là một tên cao thủ hệ cận chiến, tuy Vương Ma Tử không có năng lực nhưng thể phách cường tráng vẫn được giữ lại, tất nhiên không thể thoát khỏi tật xấu của phần lớn cao thủ cận chiến, dễ đói. Đi theo Triệu Khách vào thần bí chi địa, tính toán ra cũng sắp được 3 ngày, bỏ qua việc đêm qua Vương Lão Thái mượn thân thể của hắn ta ăn những thứ kia, 2 ngày này cũng chỉ ăn được 2 cái bánh bao hoàng kim dược mà Triệu Khách cho. Lúc này nhìn thấy khách sạn, Vương Ma Tử thật sự cảm nhận được trong bụng kêu lên ùng ục ục, không khỏi tăng tốc độ. Nhìn vẻ mặt Vương Ma Tử đầy hưng phấn, Triệu Khách liếc nhìn dấu bánh xe và vó ngựa trên mặt đất, hắn quay đầu nhìn ra sau lưng, vẻ mặt không khỏi xuất hiện chút mong đợi. Hai người bước đi rất nhanh, không có năng lực cũng không ảnh hưởng đến thể chất của hai người, cộng thêm dưới chân là đường đất tốt hơn đường trên núi rất nhiều, cho nên chỉ tốn một chút thời gian đã tìm được khách sạn. Quy mô khách sạn không lớn nhưng thắng ở chỗ chọn địa điểm ngay bên đường đi. Điều khiến Vương Ma Tử cảm thấy yên tâm nhất là phía trước khách sạn hoang vu nhưng bên ngoài lại có ngựa, nói rõ đã có người nghỉ lại khách. Lúc này sắc trời đã dần tối, ánh chiều tà chiếu vào bảng hiệu khách sạn, như giác lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt cho lớp sơn lót màu đen. Khách sạn Hồng Lai, cái tên này cũng rất hay. Triệu Khách nhìn thoáng qua tên khách sạn không khỏi gật đầu, cất bước đi vào khách sạn. Mời hai vị vào bên trong, muốn nghỉ trọ hay dừng chân? Vừa vào cửa đã có tiểu nhị nhiệt tình bước tới tiếp đón. Trước tiên ăn chút gì đó lại chuẩn bị cho hai chúng ta một gian phòng, thuận tiện đun chút nước nóng cho chúng ta tắm rửa. Vương Ma Tử ngồi xuống thuận tay cầm lấy ấm trà, tự rót cho mình một chén trà. Hắn ta đưa tay xoa bụng, có lẽ quá đói khiến hắn ta cảm thấy bụng không thoải mái lắm. Được. Hai vị chờ chút, đừng thấy chỉ là tiểu nhị của khách sạn nhỏ nhưng lại giỏi nhìn mặt nói chuyện, ánh mắt của tiểu nhị rất tốt. Nhìn thoáng qua tên hòa thượng Triệu Khách và Vương Ma Tử, trong lòng đại khái biết nên chuẩn bị đồ ăn và phòng ở như thế nào. Chỉ tốn chút thời gian đã mang lên một chậu mì sợi nước trắng, cộng thêm một chồng dưa muối. Phía sau nhà có trì đường, tuy nhiệt độ không quá nóng nhưng hai vị đừng ghét bỏ, thời tiết này hóng gió ngâm suối nước nóng cũng có cảm giác đặc biệt. Trên thực tế trì đường mà tiểu nhị nhắc đến là nước nóng còn thừa lại của khách nhân ban ngày đã dùng, chỉ là xây một cái ao nước vuông vức phía trên mặt đất. Nhưng nghe tiểu nhị giới thiệu lại biến thành một ý nghĩa khác. Tuy Vương Ma Tử không nghĩ nhiều, nhưng loại thủ đoạn nhỏ bé này đâu giấu được đôi mắt Triệu Khách, Triệu Khách lại không thấy sao cả. Hắn ăn 2 miếng mì liền ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, Vương Ma Tử thì ôm cả chậu mì ăn như điên, nửa chậu mì thêm một đĩa dưa muối lại ăn đến say sưa ngon lành. Cạch, ngay lúc này, cánh cửa trên lầu bị đẩy ra, một phụ nhân tuổi khoảng 30 mấy bước ra cửa. Mấy vị thực khách đang ngồi trong sảnh đường nhìn sang phụ nhân, ánh mắt đều sáng ngời. Mặc dù tuổi tác hơi lớn nhưng càng lộ ra phong tình thục nữ, cộng thêm nữ nhân này kinh doanh khách sạn, tất nhiên trên người sẽ dính đôi chút hương vị phong trần. Nàng cất bước đi xuống dưới lầu, lắc eo nhỏ, bờ mông uốn éo khiến người ta không nhịn được nhìn theo. Vốn Vương Ma Tử đang ăn ngon miệng, lại ngẩng đầu liếc nhìn lão bản nương, chỉ thấy lão bản nương cầm một cây quạt, ánh mắt nhìn sang, nhiệt tình cười nói. Hai vị khách quan ăn có ngon miệng không, có chỗ nào tiếp đón không tốt thì cứ nói, vốn chỉ là một câu nói rất bình thường lại khiến vẻ mặt Vương Ma Tử hơi mất tự nhiên. Tốt tốt tốt. Sau khi mơ hồ đáp lại mấy câu, hắn ta lặng lẽ đưa tay kéo Triệu Khách. Hả? Triệu Khách quay đầu lại thấy Vương Ma Tử cúi đầu sáp lại, đôi mắt đánh giá hai bên, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, khẽ nói, không xong, thấy Vương Ma Tử đột nhiên nghiêm túc như vậy, Triệu Khách không nhịn được suy nghĩ. Không biết có phải tên này đã phát hiện điều gì hay không, chỉ thấy Vương Ma Tử cảnh giác nhìn thoáng qua lão bản nương đi xuống từ trên lầu, cẩn thận nói, ngươi có mang theo tiền không? Dãy núi Côn Luân Tây Tạng, mặc dù tuyết lớn đã ngừng rơi, nhưng vào mùa này với thời gian này, dù là dân du mục ưu tú nhất cũng không dám lên núi. Hiện tại tuyết lớn bao trùm toàn bộ dãy núi, nhìn ra xa chỉ thấy trời đất trắng lóa như tuyết mênh mông, sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Đằng xa có một đám người không nên xuất hiện ở đây vào cái mùa này, bọn họ đang cẩn thận đi dọc theo dãy núi vào chỗ sâu. Chương 1653 núi tuyết Côn Luân, nhanh lên, chẳng mấy chốc trời sẽ tối đen, chúng ta không tăng tốc độ, tối nay sẽ rất gian nan. Hán tử trung niên cầm đầu vẫy tay, ra hiệu đội ngũ phía sau nhanh đi theo. Đại sư huynh, ngươi nói tên này có đáng tin không? La Thành đi theo phía sau nhìn hán tử trung niên kia, trong lòng luôn cảm thấy không đáng tin. Tống Hằng nghe vậy cũng bất đắc dĩ, hắn ta chưa quen với cuộc sống nơi đây, cũng chỉ có thể tìm người dẫn đường. Nhưng vào mùa này trên núi có tuyết lớn, bình thường rất ít người đi sâu vào Côn Luân. Hắn ta muốn tìm người dẫn đường nhưng nghe thấy vào núi Côn Luân đều thay đổi vẻ mặt, cho bao nhiêu tiền cũng không được. Dựa theo cách nói của bọn họ, mùa này toàn bộ Côn Luân là chốn bồng lai của thần tiên, phàm nhân đi vào đều phải nhận sự trừng phạt của thần linh. Tống Hằng rơi vào đường cùng, đành phải đưa ra giá cao. Cái gọi là có thưởng lớn tất có người can đảm, hơn nữa Tống Hằng đã đưa cái giá khiến người ta hơi điên cuồng. Ít nhất trong mắt những người dẫn đường kia, bọn họ hoàn toàn là một đám thổ hào ăn no rảnh rỗi, coi tiền là củi đốt cũng có thể khiến căn phòng ấm áp, thế là tìm được ba người dẫn đường trước mặt. Người cầm đầu gọi là Cổ Cách Lạc, hơn 40 tuổi, là người dẫn đường nổi tiếng ở địa phương, danh tiếng cũng không tệ lắm. Hai người còn lại là trợ thủ do hắn ta giới thiệu, Cách Tang và Lãng Mục. Hai người này hơn 30 tuổi, trên người khoác áo choàng da sói, bên hông còn đeo súng kíp và loan đao, to khỏe mạnh mẽ, không chỉ phụ trách khiêng hành lý còn phụ trách sự an toàn của đội ngũ, cẩn thận một chút, đừng bị che mắt. Tống Hằng suy nghĩ, vẫn nhắc nhở La Thanh một câu, La Thanh ngơ ngác không nói chuyện, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, che mắt là tiếng lóng của đám sư huynh đệ bọn họ, ý là cẩn thận đen ăn đen. Ngoại trừ lão gia tử, chỉ có ba sư huynh đệ Tống Hằng nghe hiểu. La Thanh nhập môn muộn hơn, nhưng Triệu Khách và Tống Hằng đều là người từng đi theo lão gia tử đến rất nhiều nơi, gặp đám cướp ở nước Nga, bị người ta bỏ thuốc độc ở Sơn Thôn, thậm chí những năm đó còn bị người đón xe cướp bóc trên đường lớn, dù là rắc rối gì cũng đã gặp qua. Thời gian lâu dần, đôi bên có một bộ ám ngữ chỉ có người trong nhà mới hiểu. Cũng như ba người dẫn đường trước mặt, Tống Hằng hiểu rõ những người này không đáng tin, nhưng hắn ta không còn cách nào khác. Triệu Khách mất tích. Lão đầu tử lại rút kim truyền chạy khỏi bệnh viện, hắn ta đi khắp nơi nghe ngóng mới biết được lão gia hỏa này đã tự chạy vào núi Côn Luân. Lúc biết được tin tức này, Tống Hằng suýt nữa nôn ra máu, trước kia hắn ta cảm thấy La Thanh là người khiến hắn ta thấy không yên tâm nhất, không yên phận nhất, nghĩ thầm sau này nhất định phải tìm một con đường nghiêm chỉnh cho tên này. Dù mở cho hắn ta một quán cơm cũng không lo lắng hắn ta không kiếm được tiền, kết quả hiện tại mới phát hiện, so sánh với lão đầu tử và Triệu Khách. La Thanh thật sự là một bảo bảo siêu cấp nghe lời, hiện tại Tống Hằng cũng không quan tâm được nhiều như vậy, đừng nói núi tuyết Côn Luân, dù phía trước là núi đao biển lửa, hắn ta cũng phải đuổi theo. Lần này đi ra ngoài, Tống Hằng không dẫn theo đội chữa bệnh, trong lòng đã chuẩn bị sẵn dự tính xấu nhất. Hơn nữa con đường này không dễ đi, ba người dẫn đường trước mặt cũng không phải loại người lương thiện gì, thêm một người chỉ thêm một phần nguy hiểm. Về phần La Thanh, vốn Tống Hằng muốn tìm một cơ hội đánh người ngất xỉu, trực tiếp nhét vào máy bay tiễn hắn ta về. Hắn ta đã viết sẵn di chúc, dù lần này đã bán cổ phần và sản nghiệp thành tiền nhưng vẫn còn một vài bất động sản, cộng thêm bên ngoài còn một vài quán rượu, tính toán tiền thuê hàng năm, chỉ cần tiểu tử này không đi đánh bạc, cho dù hút thuốc phiện hay chơi gái cũng có thể để La Thanh sống thoải mái cả đời. Kết quả, Tống Hằng đã coi thường La Thanh, tiểu tử này vô cùng xảo trá, trước đó phát hiện được điều không thích hợp, dù thế nào cũng không bị hắn ta lừa. Cuối cùng nằm dưới gầm xe theo đến đây, tuy lão tam rất xảo trá nhưng cuối cùng vẫn nhập môn muộn, hắn ta cũng không có kinh nghiệm với một vài chuyện. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tống Hằng nhìn chằm chằm Cổ Cách Lạc, bình tĩnh giấu dao găm ở trong ống tay áo. Chính là phía trước, lúc này, chỉ thấy Cổ Cách Lạc bò lên một điểm cao, đưa tay chỉ một tảng đá lớn nhô ra trên sườn núi phía trước. Ngay sau tảng đá kia, chúng ta đi nhanh lên, còn phải nhanh chóng nhóm lửa. Nói xong Cổ Cách Lạc đi đến trước mặt Tống Hằng. Trên khuôn mặt thật thà lộ ra nụ cười, có lẽ vì gió táp mưa sa lâu ngày, lúc khuôn mặt đen kịt của Cổ Cách Lạc nở nụ cười, nếp nhăn đè ép vào một chỗ trông như vô số vết đao chằng chịt ở trên da mặt. Lão bản, hôm nay không thể đi tiếp nữa, tiếp tục đi về phía trước là sâu trong Côn Luân, không kịp chạy tới doanh địa tiếp theo, trời sắp tối rồi. Cổ Cách Lạc nói rất chân thành, cộng thêm việc dẫn đường nhiều năm đã có kinh nghiệm rất phong phú. Về điều này, tất nhiên Tống Hằng chưa từng nghi ngờ. Chương 1654 Núi Tuyết Côn Luân, 2, được, có ngươi sắp xếp là được, ta là người ngoại nghệ, có ngươi quen thuộc dẫn đường cũng rất yên tâm, được, vậy thì quá tốt, ta chỉ lo lắng ngươi không nghe lời khuyên, nơi này không thể so với chỗ khác, chúng ta đi ra ngoài cũng chỉ mong bình an, ngươi nói có đúng không? Cổ Cách Lạc nói chuyện không hề kiêng dè, nhưng sự chân thành lộ ra trong lời nói luôn khiến người ta tiếp nhận. Lúc nói chuyện, chỉ thấy một đoàn người đã đi tới chân núi, nơi này là một đống đá rối loạn lộn xộn, nhưng cũng là một doanh địa khá tốt. À, lúc này vẻ mặt La Thanh thay đổi, ánh mắt trợn to nhìn tảng đá xanh dưới sườn núi, vẻ mặt vốn đã tái nhợt lập tức trở nên cứng đờ, chỉ thấy trên tảng đá có một số xương cốt trải rác, nhìn quần áo trên người xác chết hình như là người leo núi, bên cạnh còn có túi du lịch. Thấy dáng vẻ hoang mang lo sợ của La Thanh, trên khuôn mặt hai tên dẫn đường khác sau lưng Cổ Cách Lạc xuất hiện nụ cười lạnh đầy khinh thường. Trong mắt bọn họ, hai người này chắc chắn là mấy tên ngu xuẩn ăn no rảnh rỗi không có chuyện gì làm, chạy đến nơi đây tìm kích thích. Mới thấy một xác chết đã sợ như vậy, chờ đến đêm mới là lúc hai người bọn họ khóc. Đừng sợ, chỉ là một xác chết, tuy phong cảnh nơi này rất đẹp nhưng thỉnh thoảng sẽ có người ngã xuống từ nơi này, Cổ Cách Lạc mở miệng an ủi. Đúng vậy, chết ở nơi này cũng coi như thiên táng, đây là loại tang lễ có quy cách cao nhất, người bình thường còn không được hưởng thụ. Lãng Mục sau lưng nửa đùa nửa thật nói, nhưng vừa nói xong, lại nghe Tống Hằng đứng bên cạnh nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, nơi này tốt biết bao nhiêu, giết người ném xuống dưới, hắc hắc, cảnh sát cũng đừng mong tìm ra chứng cứ. Nói xong câu này, vẻ mặt Lãng Mục trở nên ngơ ngác, đôi mắt vô thức nhìn về phía Cổ Cách Lạc. Chỉ thấy lông mày Cổ Cách Lạc hơi trầm xuống nhưng chẳng mấy chốc lông mày đã giãn ra, xua tay nói, đại lão bản thật biết nói đùa, nhưng chúng ta vẫn không nên đứng đây nói đùa như thế, ha ha, ta chỉ thích nói đùa. Tống Hằng gãi đầu. Cổ Cách Lạc nhìn sắc trời một chút, để Cách Tang và Lãng Mục phụ trách dựng lều vải, tất nhiên La Thanh và Tống Hằng phụ trách nấu cơm. Nhìn Tống Hằng và La Thanh nấu cơm bên cạnh, Lãng Mục đi đến bên cạnh Cổ Cách Lạc, khẽ nói, đại ca, có muốn bây giờ... Lãng Mục nói xong dùng ngón trỏ trái xẹt ngang qua ngón Vô Danh, Cổ Cách Lạc thấy thế quay đầu nhìn Tống Hằng và La Thanh, lắc đầu, ngày mai đi, đi sâu thêm chút nữa. Lãng Mục gật đầu, bắt đầu tập trung dựng lều vải, sắc trời càng ngày càng tối, sau khi trời tối toàn bộ Côn Luân sẽ biến thành một vùng tăm tối, không có ngôi sao đầy trời như trong tưởng tượng, cũng không có mặt trăng to lớn như trong phim hoạt hình, chỉ có gió núi như là lưỡi dao. Nằm trong lều vải, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng tảng đá va đập cộc cộc cộc ở bên ngoài, cũng may phía sau bọn họ là một tảng đá lớn ngăn cách gió núi, nếu không tối nay sẽ rất gian nan. Hít. Phù, Cách Tang thò đầu ra từ trong lều vải, đặt hai tay ở cạnh miệng, thở ra một hơi để ủ ấm đôi tay của mình, quay đầu nói với Lãng Mục, ta đi tiểu chút. Nhanh lên đi, gió sắp đến, Lãng Mục không nhịn được thúc giục, nói xong cũng quấn chặt lấy túi ngủ. Qua khoảng 5-6 phút, Lãng Mục mơ hồ cảm thấy có người đi tới lều vải, gió lạnh thổi vào theo khe hở, hắn ta không nhìn được mắng, ngươi còn không về, ta sẽ tưởng ngươi ngã chết ở dưới sườn đồi, nhanh kéo lều vải lại. Lãng Mục nói xong, lều vải lại bị kéo lên, không biết lại có mùi máu tươi bay tới từ chỗ nào. Mùi máu tươi nhàn nhạt khiến Lãng Mục trở nên cảnh giác, mở to mắt ra nhìn, chỉ thấy một bóng dáng đứng ở trước mặt mình, tuy vì vấn đề ánh sáng không thể thấy rõ là ai. Nhưng Lãng Mục có thể chắc chắn hắn ta không phải Cách Tang. Ai? Trong lúc hoảng sợ, Lãng Mục đưa tay bắt lấy súng kiếp trong túi ngủ, nhưng một con dao găm bén nhọn lại có tốc độ nhanh hơn hắn ta gấp 10 lần, sau khi tạo ra một cái bóng như tia chớp ở trong không khí, đã một đao đâm vào cổ họng Lãng Mục. Máu tươi nóng hổi theo da chảy vào trong túi ngủ, Lãng Mục há miệng muốn kêu lại phát hiện mình căn bản không kêu ra được, không phải ngươi nói chết ở nơi này cũng là một sự đãi ngộ tốt sao? Vậy ngươi đi chết đi, bóng đen dần rõ ràng dưới ánh đèn, sau khi thấy người tới lại là Tống Hằng, Lãng Mục không nhịn được trợn tròn mắt, bàn tay cực lực giãy dụ muốn nắm lấy súng kíp, nhưng lúc này trong đôi mắt Tống Hằng tràn ra một tia sáng lạnh, giờ con dao găm trên tay lên đâm một đao vào tim Lãng Mục, sau khi nhìn thân thể Lãng Mục run rẩy ở trong túi ngủ mấy lần, cuối cùng không còn sự sống, Tống Hằng nhíu mày cầm lấy súng kíp ở trong túi ngủ, ánh mắt nhìn về phía lều vải của Cổ Cách Lạc ở bên ngoài, cất bước đi tới. Bè bè. Trong chuồng dê, Vương Ma Tử khó chịu nhét cỏ khô vào rãnh ăn, quay đầu nhìn Triệu Khách nằm trên đá mài phơi nắng, khóe miệng giật giật, tức giận nói, đây là có tiền mà ngươi nói, vậy cũng trách ta, chương 1655 sát trù lệnh. Triệu Khách nằm trên đá mài, chỉ thấy một đôi nhíp nguyên thủ theo suy nghĩ của Triệu Khách ép đậu nành trong túi thành bụi phấn, vung tay lên, đậu nành bị mài thành phấn rơi vào bao gai không lọt ra chút nào. Công việc này chỉ là một bữa sáng với Triệu Khách, đơn giản như hạ bút thành văn. So sánh ra, Vương Ma Tử cần phải làm một ít việc vặt như dọn dẹp chuồng dê và cho dê ăn cỏ, tuy không tốn sức nhưng lại rất rườm rà. Điều này khiến Vương Ma Tử không ngừng hâm mộ Nhiếp Nguyên Thủ, nhưng trong lòng cũng thấy tức giận, cái tên Triệu Khách này nói có tiền cứ việc thoải mái, khiến hắn ta quá vui mừng lại gọi 6 cân thịt dê. Kết quả đến khi tính tiền, chỉ thấy tên Triệu Khách này lại lấy ra một thỏi bạc vụn từ trong không gian giới chỉ. Lần này hay lắm, hai người đều bị nhốt ở chỗ này, cần khuân vác 2 ngày để trả tiền. Nếu không chúng ta đi sớm một chút, chỉ dựa vào mấy tên tiểu nhị này, lão tử có thể đánh bọn họ ỉa ra quần. Vương Ma Tử nói sang chuyện khác, dự định chuồn đi, nhưng Triệu Khách lại thoải mái hơn hắn ta nhiều, hắn gà gật ngủ, dáng vẻ mệt mỏi mất sức như vẫn chưa tỉnh ngủ. Ngươi đừng vội, không phải ở đây bao ăn bao ở sao? Vương Ma Tử thật sự không ngờ trong lòng Triệu Khách có tính toán này, nghe nói như thế lại ném xẻng sắt trên tay đi. Này, ta thật sự là hoàng thượng không vội thái giám gấp, nói cứ như ngươi không hề gấp gáp vậy. Triệu Khách liếc mắt nhìn Vương Ma Tử gãi đầu, lời nói này của Vương Ma Tử đã chọc đúng điểm mấu chốt trong lòng Triệu Khách. Hắn không vội. Không. Hắn vội vàng hơn bất kỳ ai, bây giờ hắn biến mất không có lý do. Tuy lão gia tử không phải loại người nghi ngờ vô căn cứ nhưng Triệu Khách lo lắng hắn ta sẽ không chờ. Dù sao hắn tin lão gia tử biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, càng là lúc này, Triệu Khách càng lo lắng lão gia tử không giữ được bình tĩnh, chẳng may làm ra hành động quá khích gì, chỉ dựa vào đại sư huynh đầu gỗ và La Thanh chỉ biết làm càng làm bậy này. Triệu Khách thật sự lo lắng hai người không chống đỡ được, đừng gây ra rắc rối gì thì hơn. So sánh ra, hắn không hề lo lắng đến vấn đề an toàn của bọn họ. Chưa nói đến trị an ở Tây Tạng khá tốt, những bóng ma trên quốc lộ đã sớm bị truy bắt diệt trừ, dù có người muốn động đến bọn họ cũng là đầu óc có bệnh. Ngoại trừ tiểu tử La Thanh này vẫn khá non nớt, tốt nhất đừng có rơi vào tay đại sư huynh Tống Hằng. Triệu Khách hiểu rất rõ, lúc đại sư huynh nhà mình thật sự trở nên tàn nhẫn, chưa chắc đã kém hắn là bao, nhưng càng là lúc vội vàng muốn quay về, Triệu Khách nhất định phải khiến bản thân bình tĩnh lại, lúc trong lòng gấp gáp vì một chuyện nào đó. Thường sẽ bỏ qua những việc tầm thường nhất, thậm chí trong đầu đã nghĩ kỹ càng nhưng lúc thực hiện vẫn sẽ quên trước quên sau. Việc thế này rất phổ biến, ví dụ có học sinh nào đó đi thi đại học, rõ ràng đến trường thi từ rất sớm, kết quả phát hiện quên mất chứng nhận đi thi. Người nào đó rời giường phát hiện đã sắp muộn giờ làm, vội vã chạy đi lại phát hiện quên mất bản kế hoạch. Những việc này khiến người nghe cảm thấy buồn cười nhưng đang xảy ra mỗi ngày ở trong hiện thực, thậm chí cũng từng xuất hiện ở trên người ngươi. Vì đầu óc con người rất lớn nhưng lòng dạ lại nhỏ, quá tập trung vào một việc sẽ bỏ qua rất nhiều thứ. Những thứ bị ngươi bỏ sót đủ khiến ngươi thất bại trong gang tấc. Triệu Khách chậm rãi mở mắt ra, lấy tẩu thuốc bạch ngọc mà kẻ nghiện thuốc để lại cho mình từ trong không gian giới chỉ, ngón tay nhẹ xoa thuốc lá sợi, bóp thuốc lá sợi thành một cục trên nhiều dưới ít, chậm rãi nhét vào ống thuốc. Ngươi nói xem, ngươi đã chết sẽ biến thành cái gì? Triệu Khách hỏi loại vấn đề chưa từng có từ trước đến nay khiến Vương Ma Tử tỏ ra khó hiểu, gãi đầu, quỷ đó, còn phải hỏi. Triệu Khách gật đầu, lấy ra quyển định luận nắp hầm kia, đưa cho Vương Ma Tử. Đúng vậy, người đã chết đều biến thành quỷ, nhưng người đột tử thường có oán khí rất lớn không thể đầu thai, hoặc tiến vào uổng tử thành, hoặc biến thành lệ quỷ, hoặc tệ hơn chút sẽ biến thành du hồn giả quỷ, không chịu xuống địa phủ đầu thai. Vương Ma Tử nghe vậy ngơ ngác nhìn Triệu Khách. Không hiểu sao Triệu Khách lại lải nhải những thứ đồ chơi này làm gì, chẳng lẽ những kiến thức thông thường này còn cần hắn dạy cho hắn ta? Lật định luận nắp hầm xem từng tờ một, khi nhìn đến đoạn tự thuật của Lâu lão đầu ở phía cuối, Vương Ma Tử mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng chỉ là một điều đại khái mơ hồ chứ không thật sự hiểu rõ chỗ nào không thích hợp. Ý của ngươi là, Triệu Khách lấy ra đá lửa thổi một hơi châm lửa ở trên đá lửa, từ từ nướng vòng quanh ống thuốc. Cho đến khi thuốc lá sợi trong ống thuốc biến thành than mới đặt bên miệng hút một hơi thật sâu. Phù, theo một sợi khói xanh tuôn ra từ trong xoang mũi của Triệu Khách, ánh mắt Triệu Khách trở nên thâm trầm. Hắn nhớ lại trạng thái của Vương Lão Thái lúc bọn họ chạy khỏi Nghĩa Trang vào ngày hôm qua, thân thể như một đám mây đen, ba cái miệng to như chậu máu điên cuồng cắn nuốt những du hồn đó. Chương 1656 sát trù lệnh. 2. Lúc hắn trốn khỏi Nghĩa Trang, dường như vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt oán hận của Vương Lão Thái, bây giờ nhớ lại cũng cảm giác đứng ngồi không yên. Nghĩ tới đây, Triệu Khách đang muốn giải thích với Vương Ma Tử, nhưng lỗ tai khẽ động nghe được tiếng bước chân người, hắn nhíu mày vội vàng nhảy xuống tảng đá mài, thu lại tẩu thuốc, tiếp tục làm ra dáng vẻ mài đầu. Này, Hòa Thượng, Lão Bản Nương gọi hai người các ngươi đến tiền thính giúp đỡ bê thức ăn, tiểu nhị đi tới, hắn ta không đi vào hậu viện, chỉ thò đầu ra gọi hai người đi giúp đỡ. Được. Triệu Khách và Vương Ma Tử nhìn nhau, đặt công việc trên tay xuống đi theo sau. Vừa đến tiền thính, đã thấy 6-7 bàn lớn ngồi đầy người. Ánh mắt Vương Ma Tử nhìn thoáng qua, đưa tay vỗ Triệu Khách, đánh mắt sang bên một cái. Triệu Khách nhìn theo hướng đó thấy một đám nam nữ đang ngồi trong cái bàn ở góc tường. 3 nam 2 nữ, quần áo không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, càng giống khách nước khác đến thăm. Người đưa thư, trong lòng Triệu Khách khẽ động, không nhìn được nhíu mày. Mặc dù biết lần này thần bí chi địa mở ra sẽ hấp dẫn rất nhiều người đưa thư tiến vào, nhưng không ngờ bọn họ mới tiến vào 3-4 ngày đã gặp được người đưa thư. Nhanh bê đồ ăn lên, đừng lề mề nữa, hòa thượng ngươi phụ trách chăm trà, chú ý một chút đừng chậm trễ khách nhân, nếu không ngươi ở lại chỗ này làm thêm mấy ngày cho ta. Lúc này, lão bản nương đi tới từ bếp sau, tức giận lườm Triệu Khách và Vương Ma Tử một cái. Dường như đã lâu khách sạn không có việc làm lớn, lão bản nương đặc biệt thay quần áo, tóc dài búi lại cắm một cây trâm ngọc, trên người mặc váy trắng nõn. Tuy không có đồ trang sức gì khác, nhưng cách ăn mặc lần này lại khiến đôi mắt người ta tỏa sáng. Cái gọi là, muốn xinh đẹp mặc đồ hiếu, tuy cách ăn mặc mộc mạc đơn giản nhưng sạch sẽ gọn gàng, làn váy trắng thuần tăng thêm chút sắc đẹp cho lão bản nương. Lão bản nương, nhanh lên! Bên ngoài có người thúc giục. Ôi chào, đến ngay đây, lão bản nương nói xong quay sang hung dữ lườm Triệu Khách và Vương Ma Tử, ra hiệu hai người làm việc nhanh nhẹn một chút. Nói xong lắc vòng eo nhỏ, nhanh chóng ôm bình rượu đi ra ngoài, nhìn vòng eo thon của lão bản nương như rắn nước, bờ mông uốn éo, cách làn váy có thể thấy được hình dáng tròn trịa đàn hồi. Vương Ma Tử không nhìn được biểu môi, trong lòng thèm đến chảy nước miếng, suy nghĩ chờ đến lúc rời đi có nên bá vương ngạnh thượng cung gì đó hay không. Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, nhanh lên, lão bản nương quay đầu nhìn chằm chằm hai người. Sau khi thúc giục, chỉ thấy Triệu Khách và Vương Ma Tử bắt đầu bận rộn, tuy Triệu Khách và Dương Vạn Tại là người bị truy nã cùng nằm trên hạng nhất của huyền thưởng bảng, nhưng số người thấy được khuôn mặt thật của Triệu Khách đã ít lại càng ít hơn. Hơn nữa hiện tại Triệu Khách ăn mặc như hòa thượng, không sợ bị người ta nhận ra. Về phần Vương Ma Tử, theo lời nói của kẻ nghiện thuốc thì con hàng này đã sớm qua thời kỳ nổi tiếng. Quỷ thì thay đổi từng giây từng phút, dù Vương Ma Tử từng có thanh danh hiển hách, nhưng lâu ngày không xuất hiện tất nhiên sẽ nhanh chóng bị người mới thay thế, dù có người biết đến cũng không ai nhắc đến, tất nhiên không lo bị người ta chú ý. Vương Ma Tử bê đồ ăn nóng hổi, đi đến trước bàn cẩn thận đặt đồ ăn xuống, hình như 3 năm 2 nữ người đưa thư kia cũng không cùng một đội ngũ, càng giống tổ đội tạm thời lập ra, tạm thời kết bạn làm đồng đội. Bọn họ ngồi ở đó vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt đề phòng lẫn nhau đã bán rẻ mối quan hệ giữa bọn họ. 5 người nói chuyện, ánh mắt nhìn thoáng qua hướng nhà bếp rồi lại nhìn nhau, chỉ thấy một người lặng yên biến mất trên bàn cơm. Có lẽ hôm nay đột nhiên có quá nhiều khách nhân, bếp sau bận rộn không chịu nổi, có mấy bàn thực khách còn chưa lên món. Ôi chao, sao lại làm chậm như vậy, người đến nhà bếp thúc giục chút đi. Thỉnh thoảng lại có tiếng thúc giục khiến trên trán lão bản nương đổ mồ hôi, đẩy Triệu Khách xuống dưới, để hắn đi thúc giục bếp sau một chút. Thật ra Triệu Khách không cần đến bếp sau, chỉ nghe tiếng chặt thớt ở trong bếp sau, đã biết vị đầu bếp trong bếp sau đã sắp bận rộn đến phát điên. Cũng khó trách, với tay nghề này còn không có phụ bếp, một mình đối phó một đám khách nhân đông như vậy, tất nhiên có lòng mà không đủ sức. Nhưng lão bản nương đã dặn dò, Triệu Khách cũng không để ý việc đi vào bếp sau một vòng. Mặc dù hắn cũng không muốn nhìn vị đầu bếp chỉ như một tên học nghệ trong bếp sau, nhưng trộm lười một chút cũng tốt. Vén rèm cửa lên, Triệu Khách cất bước đi vào nhà bếp, chỉ thấy một tên mập cao 1m8 mấy đang điều khiển chui dao thái ở trên tay, chặt thật mạnh vào miếng xương sườn ở trên cái thớt gỗ. Cạch cạch cạch. Nhìn hình ảnh xương cốt bay tứ tung ở trên thớt, Triệu Khách đột nhiên thấy hối hận vì hắn rảnh rỗi không có việc gì làm, đi vào nhà bếp làm gì chứ. Cạch một tiếng, lưỡi dao chặt xuống. Chỉ thấy cái thớt gỗ suýt thì bật lên, đây không phải chặt thịt, người không biết còn tưởng đây là hiện trường vụ án giết người chia xác. Chương 1657 sát trù lệnh. 3. Này! Thấy thế, Triệu Khách thật sự không chịu nổi, cùng là đầu bếp, nhưng trong mắt Triệu Khách đó lại không phải một nghề nghiệp, cũng không phải một loại kỹ năng, mà là một môn nghệ thuật, một môn đại đạo. 3.000 đại đạo, đầu bếp cũng là một con đường có tiền đồ tươi sáng. Nếu ngươi là người nhà bình thường, Triệu Khách sẽ không quá nghiêm khắc, dù hương vị hơi kém nhưng Triệu Khách cũng có thể ăn say sưa ngon lành. Nhưng nếu ngươi là đầu bếp nấu cho khách nhân, vậy Triệu Khách thật sự không nhịn được. Cái gì? Tên mập dáng người 1m8 mấy lạnh lùng quay đầu nhìn sang, trên râu quai nón thật dày còn dính chút vụn thịt, trông hắn ta như một con gấu chó, đôi mắt tam giác căm tức nhìn Triệu Khách, nhà bếp là nơi quan trọng, tên hòa thượng nhà ngươi đi vào đây làm gì, xéo đi. Lúc đầu trong lòng Triệu Khách còn thấy khó chịu, nghe được câu này lại bị tên mập chọc cho bật cười, được, còn biết mấy chữ nhà bếp là nơi quan trọng. Triệu Khách nhìn thoáng qua tên mập đang nổi giận, nhíu mày chắp tay trước ngực, cúi đầu nói, A-di-đà Phật, bên ngoài có vị khách nói đồ ăn do ngươi làm như đồ ăn của heo, khó mà nuốt xuống, đồ ăn như người, đầu bếp cũng là một con heo. Sau khi nghe xong câu nói của Triệu Khách, vẻ mặt tên mập cứng đờ mấy giây, nhấc dao thái trên tay lên, chỉ thấy tên mập bước đi như bay lao ra ngoài, Triệu Khách đứng trong phòng bếp còn có thể nghe được tên mập này rống lên, con rùa nào dám mắng lão tử, qua khoảng 10 phút, chỉ thấy tên mập tức giận đùng đùng quay về, người còn chưa đến nơi, giọng nói đã truyền vào bên trong, hòa thượng, ngươi ra ngoài chứng minh với lão bản nương, lão tử vẫn luôn ở trong phòng bếp. À! Lúc nói chuyện, tên mập đã đi vào trong, lúc nhìn thấy nhà bếp lại ngạc nhiên, chỉ thấy bên trong phòng bếp gọn gàng, cá đã cạo vẫy, nội tạng được xử lý tốt, ngay cả miếng xương sườn mà mình chưa chặt xong, lúc này cũng biến thành món sườn kho, ngoài ra còn có 7-8 món chay đặt ở một bên, đang bốc lên hơi nóng. Đã bảo ngươi nhanh chóng làm xong đồ ăn, sao ngươi lại chậm như vậy, lúc này, lão bản nương cũng bước vào theo, khách nhân ở tiền thính đã sắp mất kiên nhẫn. Nhưng vừa vào nhà bếp mới thấy đồ ăn đã được nấu xong, trong chốc lát cặp mắt hạnh kia hung dữ lườm tên mập bên cạnh, đưa tay véo cánh tay tên mập, ngươi một lòng muốn chọc tức lão nương. Đã làm xong đồ ăn, vậy mà ngươi cũng không biết nói một tiếng, tên mập ngạc nhiên nhìn đồ ăn, lại há hốc mồm vô thức muốn nói những món này không phải do hắn ta làm. Nhưng lão bản nương đã mất kiên nhẫn, thúc giục vương ma tử vừa đi vào từ bên ngoài, nói, nhanh, bê thức ăn lên đi, đừng sơ suất. A a a. Vương ma tử gật đầu, nhanh chóng bê hai khay đồ ăn lên, thấy thế, tên mập không nhịn được gãi đầu, nói thầm, ha ha, cứ như gặp quỷ. Nhưng tên mập cũng không nghĩ nhiều, dù sao làm xong đồ ăn là được, Triệu Khách tự mình nấu ăn, tất nhiên hương vị không thể chê được. Trong chốc lát trong tiền thính đã bắt đầu tràn ngập hương thơm của đồ ăn, hắc hắc, tài nghệ của đầu bếp nhà các ngươi thật sự không tầm thường. Nhận được sự khen ngợi của khách nhân, trên mặt lão bản nương mỉm cười như hoa nở nhưng cũng không nhịn được nói thầm trong lòng, ngày thường tay nghề của tên mập này đâu tốt như vậy. Chẳng lẽ còn giấu giếm tay nghề? Nghĩ đến đây, lão bản nương suy nghĩ đêm nay phải hỏi tên mập thật cẩn thận, hòa thượng, ngươi đến nhà bếp giúp đỡ thêm đi. Lão bản nương suy nghĩ, thấy Triệu Khách đứng ở đó không có việc gì, sai Triệu Khách đến nhà bếp giúp đỡ, sắc mặt Triệu Khách tối đen, vừa nghĩ đến tài nấu ăn không dám khen ngợi của tên mập, tâm trạng lập tức trở nên tồi tệ. Sớm biết vậy, lúc trước hắn nên ngụy trang thành một đầu bếp, vậy sẽ dễ dàng hơn một chút. Triệu Khách vừa nghĩ ngợi vừa cất bước đi vào nhà bếp, nhưng vừa đi vào hậu viện, chân còn chưa bước ra ngoài đã ngửi được trong không khí có mùi máu tươi yên lặng bay ra từ trong phòng bếp. Máu người. Triệu Khách cau mày, tinh thần trở nên cảnh giác, nhanh chóng rụt lại cái chân đã bước ra được một nửa, sau khi kích hoạt sắc dục lại ẩn nấp vào trong bóng tối. Hắn vểnh tai cẩn thận nghe ngóng phía nhà bếp, chỉ nghe trong phòng bếp có hai người đang nói chuyện, đó là một nam một nữ, nữ nhân kia vừa mở miệng đã khiến sắc mặt Triệu Khách trở nên hung ác nham hiểm. Tên này chỉ là một người bình thường, không phải người đưa thư nhân xăm kia, hừ, không phải thì không phải thôi, dù sao cứ gặp được đầu bếp là giết chuẩn xác không sai. Không phải đám người đại ca dẫn đầu đã nói rồi à, tên này có tài nấu ăn rất tốt, thích ngụy trang thành đầu bếp, tóm lại sát trù lệnh vừa ra, sớm muộn gì tên này cũng xuất hiện. Lúc nói chuyện, chỉ thấy hai người kia rời khỏi phòng bếp, sau khi nhìn quanh một vòng mới nhanh chóng rời khỏi hậu viện. Là bọn họ, xác định người đã đi, bóng dáng Triệu Khách lộ ra từ trong bóng tối, híp mắt nhìn theo phương hướng hai người kia biến mất. Hai người này nằm trong số 5 người đưa thư kia. Sư Tử Lâu. Triệu Khách thầm suy nghĩ một chút, điều này không giống với phong cách của Tề Lượng, nhưng không có vấn đề gì hết, cho dù không phải hắn ta cũng không sao. Chương 1658 sáu cái đầu. Về phần những người này. Trong hốc mắt sâu hun hút của Triệu Khách hiện ra tia sáng lạnh, không biết nghĩ tới điều gì, chỉ thấy trên khuôn mặt gầy gò kia dần nhe răng nở nụ cười, à, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Giết người, trong bếp sau vang lên một tiếng hét. Thoáng cái đã khiến đám người trong tiền thính nhao nhao ngẩng đầu, không biết đã xảy ra chuyện gì cứ dứt khoát bu lại xem. Vương Khải, không phải nói đánh người ngất xỉu kiểm tra rồi đánh thức sao, hai người các ngươi lại gây ra mạng người làm gì? Trên bàn cơm, Lý Đại Đầu nhìn tình hình ở bếp sau, ánh mắt nhìn về phía một nam một nữ ngồi cùng bàn, khẽ oán trách. Nam nhân được gọi là Vương Khải tỏ vẻ vô tội chỉ nữ nhân mặc quần áo đen ngồi bên cạnh, là Lưu Thiến giết, không liên quan đến ta, ta đã nói nhìn tên mập này không phải, nàng còn không tin, cứ cứng rắn chặt đầu người xuống, nghe thấy là Lưu Thiến làm, sắc mặt của ba người khác ngồi trên bàn lập tức trở nên khó coi. Lại là nàng, lần trước chỉ dừng chân ở một nhà dân mà thôi, kết quả sáng sớm hôm sau người cả một nhà đều bị Lưu Thiến treo cổ trên cây hòe lâu năm. Mặc dù những người đưa thư bọn họ đã sớm nhìn quen những chuyện này, nhưng vẫn cảm thấy không thích phong cách hành động khoa trương của Lưu Thiến. Sắc mặt ba người khó coi thì khó coi, nhưng cũng không ai gây sự với Lưu Thiến vì sự sống chết của một người bình thường. Quan trọng nhất là, Lưu Thiến là một người đưa thư hệ chữa trị, hơn nữa thực lực còn khá tốt. Hiện tại vì việc bánh bao hoàng kim dược khiến rất nhiều người đưa thư cảm thấy bất mãn với những dược thương trong quỷ thị, đồng thời tiến thêm một bước đề cao địa vị của người đưa thư hệ chữa trị. Thấy vẻ mặt mọi người đều khó coi, Lưu Thiến ngồi ở góc bàn đưa tay nghịch bím tóc của mình, trên khuôn mặt thảo mai kia hiện ra lúm đồng tiền, trông cũng có mấy phần dáng vẻ tiểu muội nhà bên. Sợ cái gì, chúng ta không thể chọc vào Tề Lượng, còn không thể chọc vào một người đưa thư nhân sâm. Đừng quên, trước đó hiệp hội xem bói đã truyền ra tin tức hiện tại tên này là một tên phế nhân, chẳng may mèo mù gặp cá rán, điều này có thể bù đắp được 10 bộ xác chết trong thần bí chi địa. Nhắc đến Tề Lượng, trước đó không lâu bọn họ vừa hay gặp một đoàn người Tề Lượng. Không thể không nói, Tề Lượng chỉ là một người mới trong đám người đưa thư trung cấp, nhưng danh vọng của Tề Lượng lại rất cao. Tuy trong chuyện lần này, Tề Lượng cũng đứng vị trí thứ hai trên huyền thưởng bảng, lại không có mấy người muốn động đến hắn ta. Điều này không chỉ vì danh vọng, càng là vì trong lòng rất nhiều người thấy biết ơn Tề Lượng, không có Tề Lượng làm trò như thế, e rằng mình chắc chắn phải chịu thiệt thòi lớn vì cái bánh bao hoàng kim dược kia. Một số người đã chịu thiệt thòi chắc chắn càng biết ơn hắn ta hơn, nếu không phải Tề Lượng làm đại ca dẫn đầu, bọn họ muốn tìm đám dược thương quỷ thì đòi một lời giải thích cũng khó khăn. Đương nhiên, ngoại trừ cái đó ra điều quan trọng hơn là mọi người nhìn trúng con hắc mã Tề Lượng này. Đương nhiên biệt danh đại ca dẫn đầu cũng không phải là gọi không, giám định thuật của Tề Lượng có tiềm lực vô tận, bản thân lại là một người đưa thư hệ thánh quan, là giàu vạn kim có thể công có thể thủ có thể phụ trợ. Cộng thêm tính cách và tác phong quang minh lỗi lạc của Tề Lượng, hắc hắc, dù là một con rắn độc cũng muốn đi theo sau lưng một sinh vật vô hại, lôi kéo làm quen một chút. Vào thời khắc mấu chốt, biết đâu một cái thánh quan thuật còn có thể cứu mạng chó của mình, cũng vì vậy nên bên cạnh Tề Lượng tụ tập rất nhiều người đưa thư, bên trong không thiếu người bị liệt kê trong top 10 huyền thưởng bảng. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, có Tề Lượng làm đội trưởng tạm thời không chỉ có ông ấp sưởi ấm, còn không cần lo lắng nhân phẩm của Tề Lượng. Rất công bằng công chính, điều này chắc chắn khiến biệt danh đại ca dẫn đầu của hắn ta càng thêm danh xứng với thực, ngoài miệng năm người bọn họ không phục, nhưng trong lòng vô cùng bội phục. Nhưng lúc Lưu Thiến nhắc đến vị người đưa thư nhân sâm kia, trong lòng bọn họ không còn kính ngưỡng như vậy nữa, e rằng bây giờ người này cũng giống Dương Vạn Tài, như chuột chạy qua đường bị người người kêu đánh, treo giải thưởng kết xù còn là một quả hồng mềm. Cũng như Lưu Thiến đã nói, chẳng may thì sao? Trong lúc nhất thời, nói trong lòng bốn người còn lại không dao động là giả, điều này cũng như người đi trên đường phố thấy biểu ngữ treo bên trên cửa hàng xổ số, tổng số tiền thưởng cũng phải mấy ngàn vạn. Cho dù mọi người đều biết thứ đồ chơi này đơn thuần là gạt người, nhưng vẫn không nhịn được ảo tưởng ở trong lòng một chút, chẳng may ta trúng thì sao? Mặc dù chỉ là một suy nghĩ, nhưng lại có khối người hành động thật, dù sao ai có thể nói chính xác về vận khí. Tuy chưa chắc đã trúng một vạn, nhưng chẳng may thì sao? Cho nên mấy người cũng không vặn hỏi chuyện này quá nhiều, dù sao giết mấy người cũng chỉ là chuyện râu ria. Mặc cho lão bản nương khóc không thành tiếng trong hậu viện, một đám người vây xem trò vui nhìn chằm chằm xác chết, người nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Chương 1659 sáu cái đầu. 2. Mặc dù có người chết, nhưng sau khi khóc trống một trận thì lão bản nương nên làm cái gì vẫn làm cái đó. Sai tiểu nhị đến huyện nha báo quan, nhưng một lần đi cũng tốn ít nhất 2 ngày. Không thể cứ để xác chết ở đó. Dù sao nơi này là khách sạn, ngươi để xác chết ở đó cũng không thích hợp, hơn nữa thời tiết nóng như vậy, để 2-3 ngày sẽ thối lên, chôn trước rồi lại nói, nếu quan phủ truy cứu thì có thể mở quan tài nghiệm thi. Chỉ không tốn bao nhiêu thời gian, Vương Ma Tử đã kéo một cái quan tài về từ bên ngoài, chiếc quan tài màu đen còn dính chút bùn đất, người không biết còn tưởng Vương Ma Tử đào ra từ trong nghĩa địa nhà ai. Ồ! Lúc này, Vương Khải nhíu mày, ánh mắt quan sát chiếc quan tài. Chiếc quan tài này có vấn đề, Vương Khải vừa nói như vậy, Bốn người ngồi cùng bàn không nhịn được nhìn thoáng qua, quả nhiên lại thấy hai bên quan tài khắc một bức tranh địa ngục. Không chỉ trong quan tài không tầm thường, quan trọng hơn là trên quan tài có một luồng âm khí dày đặc, người bình thường không cảm giác được nhưng đám người đưa thư bọn họ lại cảm nhận rất rõ ràng. Chiếc quan tài này ở đâu ra, ngươi đào ra từ trong đất à? Lão bản nương nhìn Vương Ma Tử kéo quan tài đi vào, không nhịn được che mũi lùi lại một bước. Không phải, mấy ngày trước chúng ta đi ngang qua chân núi thấy một đám chó hoang đào chiếc quan tài này ra từ trong đất, bên trong là một chiếc quan tài trống, ta suy nghĩ đã không có người thì thích hợp cho hắn dùng. Vương Ma Tử mở miệng giải thích, đám người xem trò vui bên cạnh nhìn thoáng qua chiếc quan tài, không nhịn được suy nghĩ, thoạt nhìn chiếc quan tài này rất dày, không giống đồ của người nhà bình thường. Ngươi muốn à, bán rẻ cho ngươi thì thế nào? Vương Ma Tử thấy thế trêu chọc, đối phương nghe xong liên tục xua tay, vừa nghe đến quan tài đã thấy xui xẻo, chứ đừng nói chết chiếc quan tài từng có người nằm lại càng xui xẻo, cho dù tốt cũng không thể mang về nhà. Được, được, nhanh đặt xác vào đi, trước tiên chôn ở mảnh đất hoang đằng sau, chờ quan phủ tới lại xem xét, đừng chôn sâu quá, biết đâu đến lúc đó còn phải đào ra. Lão bản nương xua tay, không nhịn được thúc giục Vương Ma Tử nhấc xác chết vào trong quan tài, dù sao cũng là một xác chết còn chết rất thảm, đầu đã bị chặt mất, người bình thường cũng không dám nhìn chứ đừng nói đến chạm vào. Tất nhiên giao hết phần công việc bẩn thỉu này cho Vương Ma Tử. Nói xong, lão bản nương đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Vương Ma Tử, tên hòa thượng kia đâu? Ồ, hắn nói người xuất gia không thích hợp nhìn tình cảnh này, trốn trong phòng của hắn niệm đại bi chú rồi, cũng coi như siêu độ cho hắn ta. Sau khi nghe Vương Ma Tử giải thích, lão bản nương không nhịn được nặng nề thở ra một hơi, xem ra thật sự mệt mỏi, cũng không hỏi tiếp nữa. Bê xác vào trong quan tài, cả đám người nhìn Vương Ma Tử cầm cái đầu người máu me đầm đìa đi tới không nhịn được nhắm mắt, không nỡ nhìn thẳng. Vương Ma Tử tùy ý bỏ xác vào, đậy nắp quan tài, lúc này mới gọi tiểu nhị trong tiệm cùng khiêng ra ngoài. Sao nào, chúng ta có cần đi theo xem xét quan tài một chút không? Vương Khải nói xong muốn đứng lên, lại bị đồng bạn ngồi bên cạnh kéo lại. Người kéo Vương Khải gọi là Trương Hùng, hắn ta giữ Vương Khải lại nói nhỏ, được rồi, vừa chết một người, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút, đợi đến tối đào quan tài ra mang đi là được. Dù giết một người hay giết một đám người cũng không phải điều gì khác biệt với đám người Trương Hùng, nhưng Trương Hùng vẫn hy vọng khiêm tốn một chút. Dù sao bọn họ còn muốn tiếp tục đi theo thương đội này, không cần phải làm việc quá tuyệt tình. Được, được. Vương Khải gật đầu, tỏ vẻ không quan trọng, chỉ thấy Vương Khải xếp chồng hai tay lên nhau, dựa vào ánh đèn in dấu một con chim bồ câu lên vách tường trông như kịch chiếu bóng. Nhưng khi Vương Khải nhẹ nhàng thổi một cái, chỉ thấy bóng dáng trên tường lặng yên vung cánh bay ra ngoài, nó nhìn chằm chằm một đoàn người Vương Ma Tử, xem bọn họ chôn quan tài ở chỗ nào. Trải qua chuyện ồn ào này, người trong thương đội cũng không có tâm trạng ăn cơm nữa, huống hồ đầu bếp cũng đã chết, nhìn sắc trời bên ngoài đã tối đen, dứt khoát tự mình quay về phòng nghỉ ngơi sớm một chút, chờ đến sáng sớm ngày mai lập tức lên đường rời khỏi nơi này, tránh liên quan đến người của huyện nha. Đến lúc đó không kéo dài 10 ngày nửa tháng đừng hòng đi được, trì hoãn đều là tiền. Nhìn tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, Vương Ma Tử dọn dẹp một chút cũng quay về phòng. Hắn ta nhìn thoáng qua cái giường trống bên cạnh, trong lòng suy nghĩ tên Triệu Khách này mạo hiểm lớn như vậy, rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Tên điên, ngoài miệng mắng một câu, Vương Ma Tử xoay người nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Ngay từ đầu hắn ta đã phản đối chuyện này, nhưng mặc kệ Vương Ma Tử phản đối như thế nào, Triệu Khách căn bản không nghe theo ý hắn ta. Vương Ma Tử suy nghĩ một chút lại lặng lẽ lấy ra một lá bùa màu vàng nhạt từ trong ngực. Vẫn có thể nhìn rõ ràng chu sa trên lá bùa màu vàng nhạt, dường như lá bùa này vừa được vẽ ra. Chương 1666 cái đầu. 3. Trong đầu hắn ta nhớ lại hình ảnh hồng bà xuất hiện trong giấc mơ của mình vào đêm hôm đó. Nếu gặp nguy hiểm, đốt lá bùa này có thể để ngươi tạm thời khôi phục 8 phần thực lực, phải đảm bảo sự an toàn của hắn. Sau khi hoàn thành việc này ta có thể đảm bảo từ nay Cừu Bách Lăng sẽ không xuất hiện trong danh sách người đưa thư nữa, ngươi cũng có thể khôi phục thân phận người đưa thư, không cần lo lắng nàng lại tìm đến ngươi. Lúc đầu hắn ta tưởng đây là mơ, không ngờ sau khi tỉnh dậy lại thấy lá bùa này ở trên lồng ngực của mình. Vương Ma Tử suy nghĩ, cắn răng một cái, vẫn thu lại lá bùa này. Hiện tại còn chưa đến lúc, tiểu tử kia đã có lòng tin với kế hoạch của bản thân như vậy, hắn ta không ngại tin tưởng hắn một lần. Lúc này, lỗ tai Vương Ma Tử hơi động đậy, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy năm bóng đen xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Bọn họ đi thật, thấy thế, tinh thần Vương Ma Tử chấn động, Không ngờ Triệu Khách tính toán rất chuẩn, lại có người vừa mắc một chiếc quan tài nát. Hắn ta nhanh chóng thay quần áo, leo ra ngoài cửa sổ đi theo. Ban đêm gió lớn, ngay cả mặt trăng cũng chỉ là một chấm tròn mơ hồ. Trong hoàn cảnh đưa tay không thấy được năm ngón này, năm bóng người đi dọc theo bụi cỏ đến mảnh đất hoang phía sau khách sạn. Vương Khải, không phải chỉ là một chiếc quan tài à, chúng ta có cần tốn sức đi giày vò như vậy không? Người nói chuyện là Chu Đồng Bân, một cái tên rất nam tính nhưng lại là một nữ nhân khác trong đội ngũ. Không ai biết cái tên này là thật hay giả, nhưng mọi người đã tập mãi thành thói quen. Quan tài không quan trọng, nhưng chúng ta phải đi tìm cái gì, xác chết đó, chiếc quan tài này không tầm thường. Cho dù trong quan tài không có manh mối gì cũng không phí công chúng ta đi một chuyến, chẳng lẽ ngươi thật sự trông cậy có thể gặp được gói quà lớn người đưa thư nhân Sâm này hay sao? Lời nói của Vương Khải lại khiến đám người Trương Hùng rất đồng ý, bọn họ không phải người nằm trong danh sách bị trừng phạt, lần này tiến vào không có nhiệm vụ cưỡng chế, nhưng bọn họ đến đây không phải để ngắm cảnh du lịch, sở dĩ thần bí chi địa có thể khiến người ta ngóng trông, vì bên trong có đủ loại kỳ ngộ và bảo vật. Có người từng tìm được một tảng đá lớn ở thần bí chi địa, sau khi mang về đưa vào tế đàn, một nhóm tem bạch ngân lại xuất hiện từ bên trong viên đá. Một nhóm hoàn chỉnh có 7 cái, cho dù là một người đưa thư hạ cấp, thực lực này cũng đủ để ngược đánh đám người đưa thư trung cấp bọn họ. Còn có người từng tìm được trái cây thần bí ở trong một cái giếng bỏ hoang, sau khi ăn hết thực lực tăng lên không chỉ một bậc. Đây là sự cám dỗ của thần bí chi địa, cũng là mục tiêu khiến bọn họ đến đây. Có lẽ chiếc quan tài kia không đáng chú ý nhưng chẳng may bên trong ẩn giấu manh mối gì thì sao? Dù sao chiếc quan tài giống vậy đâu khác một bộ tranh địa ngục như thế. Chu Đồng Bân nghe vậy hơi nhíu nàng, nàng là người đưa thư hệ cảm giác, lúc di chuyển vẫn cẩn thận đề phòng xung quanh nơi này. Tuy không phát hiện thứ gì, nhưng không biết vì sao trong lòng Chu Đồng Bân luôn cảm thấy trong lòng không dễ chịu lắm. Ngoại trừ tiếng bước chân của bọn họ, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, điều này khiến Chu Đồng Bân cảm thấy cả người mất tự nhiên. Còn chưa đến, có lẽ trong lòng lo lắng khiến Chu Đồng Bân luôn muốn rời đi sớm một chút, nhưng năm người bọn họ đi lâu như vậy vẫn chưa đến, không nhịn được mở miệng thúc giục, kỳ quái, ta nhớ rõ ràng ở phía sau khách sạn không xa. Vương Khải gãi đầu, cẩn thận quan sát xung quanh nhưng nơi đây toàn là bụi cỏ hỗn loạn tối đen như mực, không có cả một kiến trúc làm ký hiệu để tham khảo, hắn ta cũng thấy hơi mơ hồ. Gọi Ảnh Cẩu ra dò đường đi, Trương Hùng đứng ở phía sau thấy thế không khỏi nhíu mày. Luôn cảm thấy Vương Khải hơi không đáng tin cậy. Nghe Trương Hùng nói vậy, Vương Khải cảm thấy hơi mất mặt, lấy ra một quả pháo sáng từ trong sách tem, bắn lên đỉnh đầu một phát. Ầm, theo một tiếng súng ầm vang, một đạo ánh sáng màu đỏ lập tức chiếu sáng giữa không trung. Ánh sáng đỏ chiếu xuống, Vương Khải cúi đầu nhìn cái bóng dưới đất, dự định gọi ra Ảnh Cẩu, nhưng vừa cúi đầu, sắc mặt Vương Khải trở nên cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm cái bóng dưới đất, trong lòng lặng yên đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Vương Khải xoa mắt, quay đầu nhìn bốn đồng bạn sau lưng, lại cúi đầu nhìn cái bóng dưới đất. Hít vào một ngụm khí lạnh, Vương Khải chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo vọt tới, da đầu tê dại một lúc. Năm người đứng trên đồng cỏ, cái bóng dưới đất không thừa một người, không thiếu một người, vừa lúc là năm người. Nhưng cẩn thận nhìn lại sẽ thấy sáu cái đầu người. Vương Khải, ngươi ngơ ngác cái gì? Thấy Vương Khải nhìn chằm chằm mặt đất cả nửa này lại không có hành động gì, Lưu Thiến không nhịn được mở miệng thúc giục. Vương Khải hơi ngạc nhiên lại không nói chuyện, ánh mắt nhìn thoáng qua sau lưng nhưng cũng không thấy cái gì. Lại nhìn xuống mặt đất, vẫn là bóng dáng năm người, cũng không có sáu cái đầu người. À, nhìn nhầm,